Thiếp thân đặc công, chương 615, vẻ đẹp của ta chỉ có ngươi có thể nhìn, góc truyện audio.com, Hứa Thiên Tông cửa xông ra, mở cửa đúng là thấy Lâm Thiền đứng ở ngoài cửa, sắc mặt nàng ngẩn ra, khẽ cúi đầu thật nhanh một giọng nói. Ta đi tìm Phi Phi, nói xong nàng sau đó cũng như chạy trốn chạy, phảng phất trong giạc có cái gì làm cho nàng thất kinh thời tiền sử dã thú giống nhau. Lâm Thiền Tuyết không khỏi ngây ngốc hồi tưởng lại nàng tựa hồ là chưa từng thấy qua Hứa Thiên vì vậy xấu hổ bộ dáng, xưa nay Hứa Thiên cũng là cực kỳ lớn mật sáng sủa a. Trần chờ hỏi, Lâm Thiền Tuyết vẻ tựa như phấn điêu ngọc mài mặt ngọc vừa chuyển, nhìn về phía trong rạp đã thấy tên hỗn đản nghiêng dựa vào trên ghế trường kỳ, hút thuốc lá, trên khuôn mặt treo xấu xa nụ cười, híp nửa mắt nhìn nàng. Lâm Thiền Tuyết trong lòng nhất thời hoảng hốt, Phương Giật Thiên ánh mắt kia đúng là làm cho nàng mơ hồ có loại mất tự nhiên cảm thấy, rồi sau đó sắc mặt nàng lạnh lẽo, đi vào đánh nói. Ngươi mới vừa rồi đối Hứa Thiên tại sao vậy? A, Phương Giật Thiên ngẩn ra tay một vũng, nói, không có gì a. A, được, mới vừa rồi ta đang theo Hứa Thiên trong tham thảo một cực kỳ thâm ảo phức tạp học thuật vấn đề, về nòng nọc nhỏ học thuật vấn đề. Nòng nọc nhỏ có thể có cái gì học thuật vấn đề? Vừa nhìn ngươi chính là trong miệng thổ không ra răng ngà. Lâm Thiền Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, rồi sau đó đã nói ta xem ngươi nhất định là khi dễ Hứa Thiên, bằng không nàng cũng không bộ dáng kia. Phương Giật Thiên một trận đổ mồ hôi lạnh, Lâm Thiền Tuyết như vậy một chụp mũ khấu trừ trở lại quả thực là có nhục hắn rồi trong sạch hắn vội vàng nghiêm nghị nói. Đại tiểu thư, lời này cũng không thể nói lung tung a, ngươi có được không cho trong sạch suy nghĩ, nhưng ngươi cũng không có thể vu hãm Hứa Thiên a. Mới vừa rồi chúng ta thật là trong nghiên cứu và thảo luận học thuật vấn đề, không tin ngươi có thể đi hỏi nàng. Lâm Thiền Tuyết nhìn cái kia phó bộ dáng, trong lòng bán tín bán nghi, khẽ thở dài tiếng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong thực tế vấn đề kia là rất đáng giá nghiên cứu, nếu không ta với ngươi cùng nhau điều tra. Phương Giật Thiên cười cười, nhiều hứng thú mà nói. Lâm Thiền Tuyết nhìn trên mặt hắn bôi xấu xa nụ cười, trong lòng biết tên khốn kiếp này nhất định là không có hảo ý, nàng hừ lạnh một tiếng, nói. Ta mới mặc kệ ngươi, được, bây giờ đã là xế chiều, quả nhi còn đang ở Uyển Nhi bên kia đây, ngươi cưỡi xe đi mang quả nhi đón hãy trở lại. Phương Giật Thiên ngây ngốc nghĩ thầm thì ra là Lâm Thiền Tuyết tìm đến hắn chính là vì chuyện này, nói về Tô Uyển Nhi tiểu nhi tử cũng có một số thời gian không có thấy, tất nhiên, còn nữa gợi cảm thành thục và ôn nhu như nước Liễu Ngọc cũng rất lâu không gặp, nhớ tới Liễu Ngọc trong lòng hắn cũng không khỏi nổi lên một tia ấm áp cùng với phấn khởi vẻ. Được rồi, ta đi đón quả nhi, như vậy là mượn về trong nhà đây hay là tới nơi này? Phương Giật Thiên hỏi, Lâm Thiền Tuyết suy nghĩ một chút, nói. Đón về trong nhà, một lát ta cùng Phi Phi các nàng cũng trở về đi. Ok, Phương Giật Thiên dễ dàng đáp ứng, thân đứng lên đang muốn hướng phía ngoài đi tới. Lâm Thiền Tuyết trong lòng một khoe thầm nghĩ mười khốn kiếp đến lúc nào trở nên như vậy nghe lời, nàng suy nghĩ một chút rồi sau đó đã mặt lạnh lùng nói. Ta cảnh cáo ngươi a, quả nhi còn nhỏ, ngươi cũng không thể đối với nàng thế nào. Phương Giật Thiên nghe vậy phía sau ra cũng một trận tê dại, hắn bất đắc dĩ cười cười, đi tới Lâm. Góc truyện audio.com, Thiền Tuyết trước mặt vỗ vỗ đầu vai của nàng, lời nói thấm thía mà nói. Tiểu Tuyết, ngươi biết ta luôn luôn tới tâm tính cao xa, ái hồ tổ quốc đóa hoa từ trước cũng là trách nhiệm của ta, quả nhi ta đều là do làm muội muội đối đãi, ta có thể đối với nàng thế nào? Đương nhiên, ngươi là quả nhi đường tỷ, bất quá trong mắt ta cũng là muội muội của ta, ta là người tình thương rất tràn lan. Ngươi, Lâm Thiền Tuyết sắc mặt đỏ lên, hiện ra dịu dàng thu thủy trong mắt trừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói ai muốn đem ngươi muội muội. Khốn kiếp, thối không biết xấu hổ, Lâm Thiền Tuyết nói đã hừ một tiếng, xoay người rời đi. Phương Giật Thiên khẽ sững sờ, nghĩ không ra cái này đại tiểu thư nói như thế nào biến sắc mặt tựu lại biến sắc mặt đều nhanh theo kịp xuyên kịch biến sắc mặt. Hắn cười khổ tiếng, từ biệt Sử Phi Phi nhóm người sau đó đã đi ra ngoài, cưỡi xe hướng phía quảng trường Thanh Thủy phương hướng chạy nhanh. Tà dương như máu, sắp sửa xuống núi, chiếu xạ dư âm huy ấm áp cực nóng. Phương Giật Thiên cưỡi Yamaha chạy tới quảng trường Thanh Thủy, dừng lại sau xe ánh mắt đảo qua, nhìn không thấy tới Tô Uyển Nhi cùng Lâm Quả Nhi thân ảnh của các nàng, cũng không biết đi nơi nào đi chơi. Phương Giật Thiên nhìn đồng hồ, mới 5 giờ ít hơn, thời gian coi như sớm, không bằng đi trước nhìn Liễu Ngọc xuống lần nữa tìm đến Quả Nhi. Nghĩ thầm, Phương Giật Thiên sau đó hướng phía Liễu Ngọc ở lại đơn độc nguyên lầu đi tới Liễu Ngọc trước cửa phòng hắn tự tay gõ cửa. Thi thi ngươi trở về chưa? Cùng Uyển Nhi thì các nàng ra ngoài chơi lại vui vẻ. Liễu Ngọc thanh âm từ trong nhà truyền tới, rồi sau đó cửa bịch một tiếng, mở ra. À, là ngươi. Liễu Ngọc đỏ bừng mềm mại đôi môi khẽ dương, tựa như trăng trong đôi mắt toàn kinh ngạc và vẻ mừng rỡ, trắng nõn như ngọc quyến rũ trên mặt đẹp cũng đã nhịn không được toát ra nhè nhẹ vẻ kích động. Bên dưới đồ mặc ở nhà thành thục, thân thể mềm mại đường cong lộ, so sánh với trước kia lại càng nhiều vẻ say lòng người thành thục thủy nộn cảm giác. Ngọc tỷ, ta tới thăm ngươi. Phương Dật Thiên cười cười ôn nhu nói. Dật Thiên, Liễu Ngọc nhịn không được cười một tiếng, rồi sau đó đã vội vàng nói, nhanh, mau vào ngồi. Phương Dật Thiên gật đầu, đi vào hỏi, gì Thi Thi không ở nhà? Thi Thi đứa nhỏ này mới vừa rồi ra ngoài tìm Uyển Nhi các nàng chơi, à Uyển Nhi có một bạn bè tới đây nhìn nàng, đúng như vậy cùng Uyển Nhi đưa niên kỳ kỳ, lớn lên như nước trong veo, bị người yêu thích cực kỳ. Liễu Ngọc cười duyên nói. Phương Dật Thiên cười cười, trong lòng biết Liễu Ngọc theo lời Uyển Nhi cái kia bạn bè là quả nhi không thể nghi ngờ. Người đầu tiên ngồi, ta cho ngươi rót chén trà. Liễu Ngọc mừng rỡ cười cười, nói đang muốn đã đi qua cho Phương Dật Thiên cũng đồ. Nhưng mà nàng xoay người trong nháy mắt, một cái ấm áp có lực thật lớn tay là bắt được cánh tay của nàng, trong nội tâm nàng run lên bần bật mà lúc này, đây chỉ có sức cánh tay đem nàng kéo vào trong ngực. Liễu Ngọc một tiếng, kiểu thân thể nhất thời mềm nhũn, nhào vào Phương Dật Thiên trong ngực. Phương Dật Thiên ôm Liễu Ngọc thân thể mềm mại, nhẹ miệng nói. Lâu như vậy mới đến thăm ngươi, có thể hay không trách ta? Liễu Ngọc trong lòng ngẩn ra, tựa như Nguyệt Nha trong mắt đẹp đã là đoán mò lên tầng thứ nhất hơi nước, nàng nhoẻn miệng cười, lắc đầu, nói. Đừng đổ lỗi, ta sẽ không trách ngươi. gocchuyenaudio.com, chỉ cần trong lòng ngươi nhớ ta liền hảo, thật là một ôn nhu như nước nữ nhân. Phương Dật Thiên khẽ thở dài tiếng, dừng ở Liễu Ngọc vẻ trắng nõn như ngọc vẻ mặt nhịn không được hôn hôn nàng khuôn mặt gò má, đem nàng ôm càng thêm dùng sức. Liễu Ngọc yêu kiều một tiếng, mềm mại khêu gợi thân thể mềm mại kiều dung vô lực như tê liệt ngã xuống ở tại Phương Dật Thiên trong ngực, rồi sau đó nàng nhớ ra cái gì đó như trắng nõn khuôn mặt thượng nổi lên nhiều đóa ửng đỏ, nàng thẹn thùng cười, nói. Dật Thiên, ngươi đầu tiên đợi lát nữa. Liễu Ngọc nói đã tránh thoát ra Phương Dật Thiên ngực, đầu tiên là chạy vào trong phòng của nàng, sau khi đi ra cười nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái đã đi vào trong phòng tắm. Phương Dật Thiên có chút nghi ngờ không giải thích được mà lúc này, hắn đã nghe được từ trong phòng tắm truyền đến một trận nước chảy mưa có tiếng, hắn lúc này mới chợt hiểu ra Liễu Ngọc dĩ nhiên là chạy vào đi tắm rửa đi. Hắn nhịn không được cười khổ tiếng, mình đến xem nàng thế nào bỏ đi tắm rửa. Ước chừng qua 10 phút, đã thấy cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra, Liễu Ngọc sắc mặt ửng đỏ đi ra, một đôi tròng mắt hàm chứa đưa tình xuân tình theo dõi hắn nhìn. Phương Dật Thiên nhất thời ngơ ngẩn, con mắt chăm chú như ngừng lại Liễu Ngọc trên thân. Thân hình của nàng thon dài gợi cảm, áo ngủ hạ lòa lồ chân ngọc, không có chút nào tì vết nào, mượt mà thẳng tắp. Đầy đặn tuyết phong không có chút nào trói buộc, cao ngất cao vút. Dương liễu như eo nhỏ dịu dàng nắm chặt, đường cong tuyệt đẹp, mông đẹp cao cao đội lên tựa như nhất phương mới tinh thớt. Thật là một đường cong lạ lướt gọi nhìn thoáng qua phải huyết mạch sôi sục trong số phát ra đâu đó dây thiếu phụ thành thục ý nhị lại càng phát thảo nhân tâm hồn. Ngọc tỷ, ngươi thật đẹp lệ. Phương Dật Thiên nhịn không được buông tiếng thở dài, toàn thân nhiệt huyết phảng phất là thiêu đốt sôi trào như không thể tự giữ. Từ nay về sau, vẻ đẹp của ta chỉ có ngươi có thể nhìn. Liễu Ngọc nhẹ nhàng mà cắn môi dưới, mị nhãn như tơ, sắc mặt đỏ lên không dứt, trong lòng đã là xấu hổ cực kỳ. Phương Dật Thiên hít một hơi thật sâu, đối mặt với Liễu Ngọc thời khắc đó toan tính tắm rửa sau khi xong tuyệt đẹp thân thủ, trong lòng đúng là có loại không biết làm sao cảm thấy lên, trong lúc nhất thời đúng là không biết bình thời của mình nhanh mồm nhanh miệng người nào vậy. Liễu Ngọc ăn cười cười, trong mắt vượt qua hắn rồi liếc mắt một cái, đã nhẹ miệng nói. Dật Thiên, ngươi có biết những ngày qua ta vẫn cũng rất nhớ ngươi. Ta cũng muốn ngươi. Phương Dật Thiên cũng là kìm lòng không đậu mà nói. Ta mới không tin đây, ngươi nếu là nghĩ tới ta, vậy ngươi lúc này lại sững sờ đứng để làm chi? Liễu Ngọc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Phương Dật Thiên cái đầu oanh một tiếng nổ vang, hít sâu một cái, sải bước đi tới, chặn ngang ôm lấy Liễu Ngọc hướng phía gian phòng của nàng đi tới. Anh, Liễu Ngọc nhẹ nhàng kêu to tiếng, thân thể mềm mại mềm nhũn, hai cánh tay giống như hai con rắn trắng như quấn ở Phương Dật Thiên trên cổ thành thục gần như muốn nếu nhỏ ra nước, thân thể mềm mại đã là sụi lơ ở tại Phương Dật Thiên trong ngực, xinh đẹp khuôn mặt thượng ửng hồng như máu. Cách chương.